va vào ánh mắt em. Chương 86. 86, có vợ có con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phong Thần sau khi biết mình có con, ngay lập tức lái xe tới showroom Ngữ Nhi đang làm việc, thấy anh Lù Lù xuất hiện làm cô hết hồn, vội vàng. Giám đốc tới có chuyện gì sao? Hạ Phong Thần nhíu mày nhìn cô, trong lòng đang có chút giận vì cô giấu anh chuyện quan trọng. Đến khi thấy gương mặt có vẻ mệt mỏi của người là mẹ con mình, anh lại không đành lòng. Em có giấu anh chuyện gì không? Ngữ Nhi chột dạ. Hả, ở đây không tiện, anh sẽ xuống hầm đậu xe đợi em. Ngữ Nhi lấm lét ngó ngang ngó dọc mới dám vào xe anh. Anh đường đột tới đây nhỡ, còn chưa kịp nói, Hạ Phong Thần đã nhoài người sang hôn cô một cái. Anh rất nhớ cảm giác âu yếm này, rất nhanh anh buông ra trong khi Ngữ Nhi chưa hiểu gì. Rồi anh đưa tay sờ bụng cô làm cô giật mình. Ở đây, con của anh, mà anh lại biết sau cùng. Ngữ Nhi đang vừa sốc vừa lo. Sao, anh, bố mẹ anh đều biết, em còn định giấu tới bao giờ? Sao em không bảo anh? Anh sẽ chăm sóc em, những ngày qua em vất vả rồi. Em, thật chưa biết phải làm sao, sao mọi người có thể biết được? Bỗng điện thoại của Hạ Phong Thần đổ chuông, thấy mẹ gọi anh gấp gáp nhấn nghe. Xong rồi, ổn cả rồi, con sắp có vợ có con rồi. Hạ Phong Thần rối rít. Cảm ơn mẹ rất nhiều, con đang ở cùng Ngữ Nhi, con sẽ gọi lại sau. Ừ, đừng có làm gì khiến con bé kích động. Tối nay đưa con bé về ra mắt chính thức đi. Hạ Phong Thần cúp máy, xúc động ôm lấy Ngữ Nhi. Nghe tin Hạ phu nhân chỉ nửa buổi sáng đã khiến mẹ mình thay đổi thái độ, Ngữ Nhi rất kinh ngạc. Cô thầm ngưỡng mộ bà, bởi cô biết mẹ mình từng kiên quyết như nào. Cô cũng nghiêng người ôm người sắp làm chồng mình khóc nức nở. Cả buổi hôm ấy Ngữ Nhi tâm trạng lâng lâng khó tả. Còn Hạ Phong Thần tới công ty thì cứ ngồi cười tủm tỉm khiến trợ lý Doãn khó hiểu. Này giám đốc có gì vui sao? Độc thân như cậu làm sao hiểu được chứ? Tôi sắp có vợ con rồi đó. Trợ lý Doãn ở bên rất kinh ngạc, lên tiếng chúc mừng. Sếp mình cũng thật là, báo tin vui mà còn phải cà khịa người ta nữa. Hạ Phong Thần muốn lan tỏa niềm vui này, bèn gọi cho Ôn Kiệt khoe khoang. Ôn Kiệt, tôi làm bố rồi đó. Ôn Kiệt há hốc, really? Ừ, Ngữ Nhi đang mang thai rồi. Ha ha, mình quá. Cứ ngỡ cậu lấy vợ sau tôi chứ. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Cho tôi làm bố đỡ đầu nhé. Được, ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Hạ phu nhân đang ở nhà tất bật nấu bữa tối, bà muốn tự tay nấu vài món ngon cho Ngữ Nhi. Cứ nghĩ những ngày qua không chăm sóc được gì cho cô lại làm bà áy náy. Tối nay Ngữ Nhi tới Hạ gia, tuy không phải lần đầu nhưng lần này với vai trò khác. Dịp đặc biệt nên Hạ Thanh Tùng cũng ở nhà. Thấy anh trai dẫn chị dâu về, nhanh nhẹn chào hỏi. Chào chị Ngữ Nhi, đã nghe về chị nay mới được gặp mặt. Ngữ Nhi có chút ngại ngùng, Hạ phu nhân trong bếp nghe tiếng bèn lật đật chạy ra. Tới rồi à, mau vào đi, vừa hay mẹ nấu ăn xong. Bước vào căn bếp mình từng ngồi đợi, Ngữ Nhi có chút bối rối. Hạ lão gia cũng đã đi tới, ngồi chính giữa, cô và Hạ Phong Thần một bên, Hạ phu nhân và con trai thứ một bên. Bữa cơm diễn ra khá hài hòa, Hạ phu nhân thì liên tục gắp đồ ăn cho Ngữ Nhi, Hạ Phong Thần và em trai thì hào hứng nói về em bé, còn định sẽ mua đồ chơi như thế nào. Này Hạ phu nhân làm gà hầm hạt sen cho Ngữ Nhi, nhưng cô ăn không được, cứ nôn nao bụng miệng. Hạ lão gia có vẻ hơi lạnh lùng từ đầu bữa cơm, lúc này mới lên tiếng, mai hai đứa tới chỗ bác sĩ Trương khám đi. Ông ấy rất có chuyên môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Nhi có vẻ hơi tiểu tụy, sau này đứa bé lớn hơn thì sao chống đỡ được. Bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của gia đình. Hạ Phong Thần và Ngữ Nhi thấy ông quan tâm nên rất cảm kích. Cách Trương,